Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ba tấm chân dung. Sau đó, ta cùng Gia Gia liền đứng lên, bên trong một cái lão đầu đi đến bên cạnh ta, đưa tay sờ lấy đầu của ta, cảm thán nói, ai nha, thời gian thấm thoát, thoáng chớp mắt, cái này hơn 110 năm cũng đã qua. Chúng ta đều đã thành lão gia hỏa, Ngô gia huyền tôn cũng đã lớn thành dạng này một cái trẻ danh to xác. Già rồi, ai nói không phải đâu. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp Ngô Thúc thời điểm, Ngô Thúc cũng cùng tiểu tử này lớn. Khi đó Ngô Thúc đã 10 phần cao minh, đem chúng ta từ bên trong tay của người xấu cứu ra. Sau đó lại gặp sư phụ. Chúng ta hai cái lão gia hỏa mới sống đến hôm nay. Một cái khác, lão đầu nhi cũng thổn thức nói. Bọn hắn nói sự tình ta một chút cũng nghe không hiểu. Ta cũng không biết một trăm vài thập niên trước, nhà ta tổ tiên gia Ngô Phong đến tột cùng là như thế nào cứu hai vị này lão gia tử. Để bọn hắn đến bây giờ vẫn luôn nhớ mãi không quên. Mang ơn, chúng ta trong sân đứng trong chốc lát. Hai vị lão nhân gia liền lôi kéo tay của ta, hướng phía trong phòng đi vào, ngược lại là đem gia gia của ta cho lãnh đạm tại một bên, để cho ta hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chờ chúng ta một đám người vào phòng về sau, đầu tiên đập vào mi mắt liền chính đường bên trong trưng bày mấy chương chân dung. Chính giữa tấm chân dung kia là một người mặc áo bào trắng quái nhân, cầm trong tay một cây pháp trượng, kia trên pháp trượng có một viên cực đại hồng ngọc, nhìn kia quần áo mặc, không hề giống là người Hán, luôn cảm giác giống như là phía Nam dân tộc thiểu số. Kia mặt trên còn có một hàng chữ nhỏ, ta mơ hồ nhìn thoáng qua, có Mông Xích Vưu lão chữ, cũng không biết đây là tên chữ vẫn là dòng họ. Tại cái này Mông Xích Vưu lão chân dung bên trái thì là một cái người Hán. Một cái lão đầu bộ dáng ăn mặc người. Trên thân cõng một cái đại hòm thuốc. Mặc vải thô trường sam. Trên chân là một đôi giày cỏ. Mặt mũi hiền lành. Bất quá bộ dáng nhìn xem rất phổ thông. Một bộ nông thôn lang trung cách ăn mặc. Đang Mông Xích Vưu lão chân dung bên phải người kia. Ta nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Người kia tuổi nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi. Mặc một thân đạo bào màu xám đen. Trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm. Kia trên thân bảo kiếm tuyên khắc lấy các loại phù văn. Trong mơ hồ hợp thành một con rồng hình dạng. Ngay tại cái này bả vai của thiếu niên bên trên. Còn ngồi xổm một con kỳ quái hầu tử. Kích thước không lớn. Nhè răng trợn mắt. Nhìn qua 10 phần buồn cười, sở dĩ nói kia hầu tử dáng dấp kỳ quái, là bởi vì kia hầu tử trên ánh mắt có hai phiết màu trắng lông mày. Mãnh xem xét, liền cùng lớn bốn con mắt giống như, trên bức họa thiếu niên này, ta có một loại cảm giác đã từng quen biết, nhìn qua như thế nhìn quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, mới như mộng bừng tỉnh. Thiếu niên này mặt mày cảm giác cùng ta 10 phần giống nhau. Ta nhìn tranh này có phần giống soi gương cảm giác. Trong lúc nhất thời, ta ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn bức tranh này đi bất động chân. Lúc này, một cái đại thủ đập vào trên vai của ta. Dọa ta một cái giật mình. Ta nhìn lại, nhưng thấy là kia hai cái ông lão tóc bạc một cái trong đó. Cười tủm tỉm nhìn ta nói. Tiểu tử, xem kia trên bức họa người quen mắt không? Ta không tự chủ được nhẹ gật đầu. Lão đầu nhi kia cười ha ha một tiếng. Nói ra, nhìn quen mắt kia là được rồi. Cái này chính là các ngươi tổ tiên gia Ngô Phong. Lão phu lúc ấy chuyên môn tìm một cái cao siêu họa sĩ. Đem các ngươi tổ tiên gia khuôn mặt vẽ vào. Bức tranh này treo ở chúng ta Ngô gia đã có 100 năm. Nghe nói lời ấy, ta cùng Gia Gia đều giật mình. Lập tức Gia Gia kéo ta một phen. Chúng ta hai ông cháu liền quỳ gối tổ tiên ra Ngô Phong chân dung trước. Rất cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng. lúc này mới đứng lên. Hai cái này kỳ quái, lão đầu nhi khẳng định liền Cao Tổ gia gia nói Tiết Hành Y cùng Tiết Tế thế hai vị lão thần y, chỉ là lúc này ta cũng không phân rõ ai là ai. Dập xong đầu, hai người ta liền mời chúng ta riêng phần mình phân chủ khách ngồi xuống. Không bao lâu sau công phu, Tiết Á Tùng liền bưng lên trà nước, đặt ở trước mặt của chúng ta. Nước trà này vừa mở ra cái nắp, liền có một mùi thơm vị xông vào mũi. Ta nhịn không được, uống một ngụm, lập tức thấm vào phế phủ. Vô cùng thư sướng, ta trước kia uống qua gia gia văn phòng nước trà, mặt trên còn có đặc cung chữ, nhưng là cùng lúc này uống nước trà so sánh, quả thực liền cọ nồi nước cũng không bằng. Trong lúc nhất thời cũng không lo được hình ảnh, uống nhiều mấy chén, lập tức liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, đời này đều không có uống qua tốt như vậy uống nước trà. Bên trong một cái lão đầu nhìn ta uống vài chén trà nước, ha ha cười nói, Hàn Xá đơn sơ, quả thực không có cái gì tốt chiêu đãi, cũng chỉ có lão phu tự mình trồng một chút lá trà. Thích hợp uống đi, lão thần tiên giống như trồng trà, tự nhiên cũng không phải phàm phẩm, huống hồ Cao Tổ gia gia nói bọn hắn là thần y. Nước trà này nói không chừng cũng có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bằng không bọn hắn cũng có thể là sống đến hơn 120 tuổi. Ta tự nhiên là muốn bao nhiêu uống vài chén. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, chúng ta mới kéo tới chính đề. Bên trong một cái hơi cao điểm lão đầu hỏi, các ngươi hai người là làm sao tìm tới nơi này? Gia Gia đứng dậy, vừa chắp tay, nói ra, chính dương là dựa theo Gia Gia chỉ điểm tìm tới đây. Có nhiều quấy rầy, còn xin hai vị lão gia tử thứ lỗi. Hai cái lão đầu đều nhẹ gật đầu, thấp hơn lão đầu nhi kia khẽ cười nói, lão gia hỏa kia hiện tại hoàn hảo đi, thật nhiều năm đều không có nhìn thấy hắn. Kéo hai vị lão gia tử phúc, nhà ta lão gia tử rất tốt, một mực tại bế quan tu hành, rất nhiều năm không có rời núi, chính dương cũng không dám tùy tiện quấy rầy, nếu không phải lần này gặp việc khó, cũng sẽ không quấy rầy lão nhân gia ông ta. Hỏi thăm hai vị gia gia nơi ở, gia gia đâu ra đấy trả lời. Lúc này, ta thật sự là nhịn không được muốn hỏi một cái dấu ở trong lòng hồi lâu vấn đề. Đây cũng là gặp ta kia Cao Tổ gia gia về sau. Trong lòng vẫn luôn tồn tại nghi hoặc, thế là liền chen miệng nói, hai vị lão gia gia, Cửu Âm có một cái nghi vấn không biết nên hay không nên hỏi. Hai cái lão đầu nhi cười tủm tỉm nhìn về phía ta, cái kia hơi cao một chút lão đầu liền nói, cái này chính là mình trong nhà, không có cái gì nên hỏi hay không nên hỏi, có lời gì nói thẳng liền tốt. Ta nhìn thoáng qua bên người gia gia, hắn tựa hồ có chút không cao hứng, cảm thấy ta có chút lắm miệng đi. Bất quá ta hay là hỏi, hai vị lão gia gia, nhà chúng ta tổ tiên gia đến tột cùng là như thế nào giúp đỡ bọn ngươi? Đã nhiều năm như vậy, hai vị gia gia đối ta kia tổ tiên gia luôn nhớ mãi không quên. Lời này vừa ra khỏi miệng, hai vị lão nhân gia nụ cười trên mặt đều biến mất. Gia gia xem xét như thế, liền quát lớn ta nói, tiểu cửu, không nên hỏi không cần loạn hỏi, nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện. Không ngờ, kia hơi cao một chút lão đầu lại khoát tay áo, nói ra, chính dương a, không muốn đối tiểu cửu đứa nhỏ này nổi giận, những chuyện này cũng không có cái gì không nên hỏi, đã tiểu cửu muốn biết, vậy lão phu liền nói với hắn nói cũng không sao. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.